Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, đem ngươi sọ não gõ nát. Giống, một đoàn bị màu lam thiểm điện ôm trọn Long Viêm theo cự long trong miệng phun ra mà ra. Hướng phía Lộ Viễn bay lượn mà đi. Lộ Viễn ý niệm thôi động, nhường vờn quanh tại chung quanh hắn kiếm khí toàn bộ tụ tập trước người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màu lam Long Viêm va chạm phía trên kiếm khí sinh ra tức đợt nhường mặt hồ nhấc lên một trận. Cuồng phong ác lãng, cực kiếm trận, Lộ Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, khống chế từ trời rơi xuống hồn lực kiếm thay đổi phương hướng. Lôi đình chi lực, làm điện phách vương long thân thể cao lớn hất lên, mấy đạo lôi điện bắn trụm ra ngoài, vọt tới kia phi tốc mà đến hồn lực kiếm, lại là liên tiếp nổ đùng tiếng vang. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm, tại vừa rồi va chạm yểm hộ dưới. Một đạo lăng lệ kiếm khí đã hướng phía bầu trời lam điện phách vương long bay lượn. Thứ ba hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Một đoàn cực kỳ chói mắt màu lam lôi quang đem lam điện phách vương long thân thể khổng lồ bao phủ. Thân thể các phương diện thuộc tính cũng đi theo bỗng nhiên tăng lên. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, liên tiếp cực kỳ chói tai thanh âm phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Lộ Viễn biến thành kia một đạo kiếm khí cứ như vậy tại Lam Điện Phách Vương Long trên thân tìm tới. Hiện thân sát na đã dùng hồn lực đi thôi động cánh tay trái hồn cốt. Tại hắc ám chi hỏa tác dụng dưới, trường kiếm trong tay hỏa diễm bốc lên. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Lộ Viễn trong nháy mắt chém ra 17 kiếm. Những này kiếm khí ở trước mặt của hắn dần dần ngưng tụ. Đến lúc cuối cùng một kiếm. Thứ 18 kiếm chém ra đồng thời. Hết thảy 18 đạo màu đen kiếm khí hướng phía Lam Điện Phách Vương Long thân thể vọt tới. Bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh xé gió lên. Giữa không trung to lớn trời xanh bá Vương Long thay đổi thân thể. Thứ 8 hồn kỹ tại thời khắc này không gì sánh được lấp lánh phát sáng lên. Long thể trên bám vào màu lam lôi điện bỗng nhiên trở nên cường thịnh không gì sánh được. Đạo đạo lôi điện liên kết, tạo thành một tấm mang theo cháy bùng chi lực lôi võng. Màu đen kiếm khí đụng vào màu lam lôi võng phía trên phát ra liên tiếp lốp bốp nổ đùng. Nửa mảnh bầu trời giống như là thả pháo hoa. Xẹt xẹt, tại 18 đạo kiếm khí công kích mãnh liệt dưới. Kia màu lam lôi võng cuối cùng vẫn bị xé rách. Kiếm khí oanh kích, làm điện phách vương long thân thể khổng lồ xuống vào trong nước. Kích thích cao mấy mét màn nước, Lộ Viễn theo giữa không trung rơi xuống, lung lay cánh tay, thật không tệ, cái này thứ sáu hồn kỹ uy lực quả nhiên cường thế. Các loại lát nữa đi tìm Trần Tâm kia lão già so chiêu một chút. Rầm rầm tương đương, một trận tiếng nước vang lên, trung niên nhân vọt ra khỏi mặt nước, Lộ Viễn, đừng đánh nữa. Trung niên nhân nhìn thấy kia u sắc trường kiếm hướng hắn chĩa sang. Vội vàng nói, theo kia kinh khủng hồn hoàn phối trộn tại dưới chân hiển hiện thời điểm. Hắn liền đã suy đoán Lộ Viễn thân phận, ta là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nhị đương gia. Ngọc La Miện, Ngọc La Miện đem muốn nói lời rốt cục nói ra, lúc đầu nghĩ là đem Lộ Viễn chế phục về sau lại êm tai nói. Thật không nghĩ đến cuối cùng là hắn bị người đánh, đối Lộ Viễn thực lực xuất hiện phán đoán sai lầm. Đậu phộng. Vậy sao ngươi không nói sớm? Đơn giản quan hệ Lộ Viễn vẫn có thể vuốt xong. Cái này không phải liền là quả ớt nhỏ phụ thân nha. Ngọc La Miện tức khóe miệng co giật. Đi lên chính là dừng lại cuồng chặt. Vậy ngươi cũng phải cho ta cơ hội giải thích a. Lộ Viễn, ngươi nhanh rời đi nơi này đi. Ngọc La Miện ở chỗ này có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cũng không thể nhường cái này ra hỏa quấy cục. Ly khai. Vậy làm sao khả năng? Lộ Viễn còn không dễ dàng mới tìm được nơi này. Người chờ đợi ở đây làm gì? Ngọc La Miện có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên là tìm ngươi nữ nhi. Lộ Viễn lý trực khí trắng nói. Người nữ nhi hiện tại hoàn hảo a. Ở chỗ này nhìn thấy Ngọc La Miện. Vậy đã nói rõ hắn đến đối địa phương nha. Nhưng đánh lâu như vậy cũng không có gặp quả ớt nhỏ theo hồ trung tâm trúc lâu ra. Thật sự là kỳ quái. Người biết nhị long. Ngọc La Miện nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, nàng mang thai con của ta. Nói chuyện việc này, Lộ Viễn Mỹ Mỹ uống một ngụm rượu. Người nói cái gì? Ngọc La Miện ngồi không yên. Mộng bức, Liễu Nhị Long theo Thiên Đấu Thành ra không bao lâu, liền bị hắn tìm được. Sau đó liền phát hiện hắn nữ nhi mang thai. Mặc dù Liễu Nhị Long cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đem mang về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mấy tháng thời gian xuống tới, hắn muốn moi ra nhường hắn nữ nhi mang thai cặn bã là ai. Hắn nghĩ tới qua Phất Lan Đức, nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương, nhưng từ đầu đến cuối không có theo Liễu Nhị Long trong miệng moi ra đứa bé phụ thân là ai. Tại không có đạt được chứng cớ xác thật trước đó, hắn cũng không có biện pháp đối với những người này ra tay. Nếu không một không xem chừng, chuyện sự tình này rất có thể bị lan truyền ra ngoài. Hắn thử qua muốn đem đứa bé đánh rụng, nàng nữ nhi không danh không phận liền mang thai người khác đứa bé. Cái này quá mất mặt, nhưng Liễu Nhị Long lấy cái chết bức bách, hắn thực tế bất đắc dĩ, cho nên hắn suy nghĩ một cái kế sách. Tại Liễu Nhị Long trước đó ở Lam Bá Học Viện bên trong nhà tranh bên trong lưu lại một cái thư tín, hy vọng có thể nhường đứa bé cha đẻ nhìn thấy đồng thời mắc câu. Hiện tại thế mà nói cho hắn biết, đứa bé cha là Lộ Viễn. Cái này mẹ nó, hầu tử ăn quả ớt thẳng mát. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, hắn nữ nhi thế mà cùng Lộ Viễn. Hai người này đến cùng là thế nào dính líu quan hệ đây này? Ai nha ta thiên, đầu ông, người đem quả ớt nhỏ thế nào? Lộ Viễn xem Ngọc La Miện biểu lộ không thích hợp, hiển nhiên là không biết rõ hắn cùng Liễu Nhị Long sự tình. Lại liên tưởng đến hắn ở chỗ này bị mai phục, sự tình không đúng. Hắn tức giận, ngươi nghe ta, chấm ngoặc kép, Ngọc La Miện lời đến khóe miệng còn chưa nói ra ngoài. Phá không chạm, liệt địa chạm, cực kiếm trận, phong trần tuyệt niệm chạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian qua một lát sau. Nói, ngươi đem quả ớt nhỏ đến cùng thế nào? Lộ Viễn cầm kiếm chỉ hướng Ngọc La Miện cổ họng. Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc La Miện bờ môi run rẩy, vẻ mặt có ủy khuất, cũng có khí phẫn, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này mẹ nó, hắn vừa rồi liền muốn nói a, là Lộ Viễn đi lên tạch một trận cuồng chặt. Lúc trước hắn vào trước là chủ coi là làm lớn Liễu Nhị Long bụng người là Ngọc Tiểu Cương đây dù. Sao Nhị Long trước đó cùng hắn từng có lui tới? Mai phục tại nơi này vốn nghĩ đem Ngọc Tiểu Cương cái kia hỗn đản đánh ị ra xít tới. Không nghĩ tới lại là Lộ Viễn. Mấu chốt cái này hai lần giao thủ xuống tới, hắn cũng không có đánh qua. Lộ Viễn thanh kiếm kia quá khắc chế hắn. Kinh khủng nhất vẫn là cái này ra hỏa cái gì thời điểm biến thành hồn đế. Cái này một cái giấm sẽ công phu hắn liền thua trận. Quá mẹ nó biệt khuất. Cam, ngươi cái gì ngươi? Mau nói. Ngươi đem quả ớt nhỏ làm đi nơi nào? Lộ Viễn mũi kiếm đã chạm đến Ngọc La Miện cổ họng. Lại hướng phía trước một tia liền có thể đem đâm rách. Nhị Long hiện tại ngay tại Lam Điện Bá Vương Tông dưỡng thai. Ngươi yên tâm, nàng rất tốt. Ngọc La Miện nhìn xem kia làm cho người kinh khủng u sắc trường kiếm. Thành thật trả lời nói. Ta không tin. Lộ Viễn một đấm nện ở Ngọc La Miện trên đầu. Rất tốt lời nói, tại sao muốn ở chỗ này mai phục hắn? Rõ ràng chính là nói dối. Mau dẫn ta đi gặp quả ớt nhỏ. Không phải vậy đem ngươi sọ não gõ nát. Lộ Viễn đem kiếm gác ở Ngọc La Miện trên cổ. Tại không có nhìn thấy Liễu Nhị Long trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ngọc La Miện. Cầu một đợt phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.